không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang Weibo chính thức của Phúc Mãn Lâu. Tăng tăng tăng đầu bếp Mạnh Chí Khoan của chúng tôi đã phát hành sớm món mới của quý 3, sẽ chính thức được đưa lên thực đơn vào lịch ngày 14 tháng 7 âm lịch. Hoan nghênh các mỹ nữ đến thăm. Để thể hiện lòng chân thành, đầu bếp Mạnh quyết định tất cả các món mới của quý 3 sẽ được giảm giá một nửa, khi chi tiêu đạt 300 vạn sẽ được tặng hai món khai vị mới. Sau đó là một số hình ảnh của thực đơn mùa mới. Canh dưỡng da trắng mịn, món xào chống nám, canh móng heo collagen. Thông báo này đã làm cho nhiều người dùng mạng cảm thấy sửng sốt. Ở những nhà hàng khác, tên gọi này có thể chỉ là một chiêu trò, nhưng đây là các món mới của đầu bếp Mạnh Chí Khoan thì thực sự sẽ có các công hiệu kỳ diệu như vậy. Các khách hàng cũ chắc chắn sẽ hiểu rõ điều đó. Còn giảm nửa giá, liệu đây có phải là để cố ý tăng giá sau giảm giá? Còn chưa kể việc chỉ tiêu 300 vạn sẽ được tặng thêm hai món. Phúc Mãn Lâu là một nhà hàng 5 sao, việc chỉ tiêu 300 vạn dễ như trở bàn tay. Điều này thật sự là thành ý tràn đầy. Thậm chí một số người thường dân cũng có thể đến nếm thử một lần. Sau khi nhận được tin này, vô số fan nữ của Phúc Mãn Lâu ngay lập tức tuyên bố chỉ cần kiểm tra vệ sinh thực phẩm không có vấn đề, họ nhất định sẽ đến chỉ tiêu. Sau khi Tề Nhược Nhược đọc phản hồi thì cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, mẹ nó, còn không phải ngày lễ của quỷ sao? Tập tục ở khắp mọi nơi trên toàn quốc đều khác nhau. Ở một số nơi, ngày 15 tháng 7 mới là ngày lễ ma quỷ. Nhưng ở nhiều nơi khác, 14 tháng 7 là ngày lễ ma quỷ. Và vùng Ninh Thành cũng là như vậy. Tề Nhược Nhược nghe mẹ kể, truyền thống của Ninh Thành ngày 14 tháng 7 là ngày lễ của ma quỷ. Nếu muốn đốt giấy tiền cho người thân, nhất định phải là trước 14 tháng 7. Bởi vì ngày 15 tháng 7 đốt giấy, đó là dành cho cô hồn dã quỷ. Mặc dù cô ấy không biết truyền thống ở Ninh Thành có đúng không, nhưng ngày này chắc chắn không phải là một ngày tốt. Thậm chí cả tháng 7 âm lịch cũng được gọi là tháng ma quỷ. Tháng này thân thể rất dễ bị xâm nhập bởi ma quỷ. Tề Nhược Nhược chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Lá gan của đầu bếp Mạnh Chí Khoan này cũng lớn thật. Ông ta muốn làm điều ác giữa ban ngày sao? Tề Nhược Nhược không thể làm gì hơn ngoài việc gửi tin nhắn cho bạn bè của mình, nhóm fan của mình. Có thể ngăn cản được một người thì hay một người. Chỉ hai từ, đừng đi kể từ khi cả nhà Phó Đại Trung bị cảnh sát bắt đến đồn cảnh sát. Ngoại trừ Phó Nhu không sao, những người khác đều không có cơ hội ra ngoài. Phó Vãn cũng không ở trong biệt thự, nên biệt thự cũng không có người. Sau khi hoàn tất thủ tục, Thẩm Từ Khiên cùng những người quản lý và nhân viên an ninh của khu biệt thự chuẩn bị vào biệt thự. Trước khi vào, anh ta lại nhét cho mỗi người một tờ khăn giấy in dấu bùa bình an mà anh ta mang về từ quán ăn đêm qua. Khi bước vào, họ cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo. Dù đã là mùa hè nhưng không khí lại lạnh lẽo bất thường. Đầu Phật ở đây, nhân viên an ninh xoa tay mình, chỉ vào một tượng đầu Phật khổng lồ ẩn nấp ở góc tường. Thẩm Từ Khiên không cảm thấy lạnh, anh ta chạm vào viên ngọc gia truyền ở cổ, sắp xếp cho người đóng gói đầu Phật mang ra xe, đưa đến từ đường của gia đình ở trên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhà họ Thẩm không hài lòng về việc anh ta vì Liễu Vĩnh Ninh mà đã cắt đứt mối quan hệ với gia đình, nhưng họ vẫn cho anh ta đến từ đường. Cuối cùng, danh phận người thừa kế của Thẩm Từ Khiên vẫn không bị hủy bỏ. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, đầu Phật đã được vận chuyển vào từ đường nhà họ Thẩm một cách dễ dàng. Thẩm Từ Khiên trang trọng nhìn vào những tấm bài vị. Vị tổ tiên hàng ngàn năm trước vẫn đứng ở vị trí trung tâm hàng đầu của tất cả các bài vị, còn lại lần lượt là những người trong gia đình đã có cống hiến xuất sắc. Ông của anh ta đã đưa nhà họ Thẩm vào thời kỳ vinh quang ở thời hiện đại, nên ông nằm ở góc nhỏ của hàng đầu. Trước mỗi tấm bài vị đều được trưng bày một cây đèn trường sinh, trong miếu thờ, nến luôn sáng. Thẩm Từ Khiên lấy ba nén hương và chuẩn bị thắp lên, một giọng nói phía sau lại vang lên. Thẩm thiếu gia, sư tôn đã bảo tôi đến từ đường nhà cậu xem. Thẩm Từ Khiên quay đầu lại, thấy là thiên sư Nghiêm Hoa. Anh ta nhớ lại việc ông ấy đã giúp đỡ họ tại quỷ thị, sắc mặt Thẩm Từ Khiên trở nên hòa nhã hơn. Nghiêm thiên sư có việc gì sao? Nghiêm Hoa ngượng ngùng, ông ấy cũng không biết mục đích Phó Vãn bảo ông ấy đến từ đường làm gì. Ngay khi Thẩm Từ Khiên vừa nói xong, một cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua, ngoại trừ đèn trường sinh trước bài vị của Thẩm Đoan vẫn sáng, tất cả các cây đèn khác trước các bài vị đều tắt, nền cũng tắt. Thẩm Tử Khiên giật mình, anh ta nhìn lên mái nhà từ đường cao khoảng 7, 8 mét, thậm chí cả đèn điện trong từ đường cũng tắt. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm Hoa cũng sợ hãi, rốt cuộc là sao vậy? Thường thì từ đường là nơi quan trọng, ngay cả những hồn ma bình thường cũng không dám quấy rối. Điều này có ý nghĩa gì? Nghiêm Hoa đang bị Thẩm Tử Khiên nhìn chằm chằm, ông ấy thấy xấu hổ cũng không biết chuyện gì, đang định nói bừa. Thẩm Tử Khiên nắm chặt viên ngọc gia truyền trước N, G, Ự, C của mình, dựa vào sự bảo vệ của tổ tiên, anh ta đã trở nên bình tĩnh hơn Nghiêm Hoa. Anh ta nhìn quanh, nhanh chóng nhìn thấy một chỗ sáng trong bóng tối của từ đường. Đó là ánh vàng pha lẫn ánh đen trào ra từ đầu Phật, lan tỏa ra khắp bốn phía của từ đường. Đầu Phật, thật không ngờ là vấn đề của đầu Phật. Thẩm Tử Khiên kinh ngạc, đây là cái mà Phó Vãn đã giao cho anh ta mang đến từ đường gia đình mình. Anh ta chưa từng nghĩ đến sẽ có hậu quả xấu. Nếu điều này làm phiền đến sự yên tĩnh của tổ tiên nhà họ Thẩm, bất luận thế nào anh ta cũng sẽ không thể tha thứ. Nghiêm Hoa nhìn chằm chằm vào cái đầu Phật đang tỏa ra những luồng ánh sáng vàng đen, những tia sáng đó như những móng vuốt sắc bén bay ra, toát lên sự kỳ dị. Nghiêm Hoa hơi lo lắng, ông ấy vỗ vào lòng ngực, gọi. Quỷ gia, tình hình này không ổn, ông nhanh lên. Chưa kịp nói hết, từ bên trong Nghiêm Hoa truyền đến một tiếng la hét ma quái và dữ tợn. Con quỷ này chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, phun ra tiếng hét giận dữ. Bà nội ngươi, cái đầu tà Phật ngoại quốc cũng dám ở trước mặt lão tử diễu võ dương oai sao? Ác quỷ sống nhờ trên người Nghiêm Hoa hóa thành hình bóng đen nhánh và già nua yên lặng bò ra từ người Nghiêm Hoa. Thẩm Tử Khiên sợ hãi chăm chú nhìn con ác quỷ trên cơ thể của Nghiêm Hoa, lẩm bẩm. Ông nội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Hoa cũng kinh ngạc, năng lực của quỷ gia này không tầm thường, nhưng có một vấn đề. Đó là nó đã sống ký sinh trên người ông ấy suốt mấy năm mà không hề rời đi, ngay cả khi nhờ giúp đỡ cũng là mượn tay ông ấy làm việc. Nghiêm Hoa từng đoán rằng con ác quỷ này chắc chắn lúc còn sống là một kẻ chỉ ở trong nhà. Cách chương